mỗi một nơi công mà chát rùa bát công mà chát rùa bát đóng một nơi chấm tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp sắc nghiệp gồm 18 thứ gồm 18 thứ chịu khó kể một lần nữa là 8 sắc bất ly, 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, 7 sắc ý vật, 7 mạng quyền, 7 sắc giao giới. Chấm phẩy. Nếu kể luôn bốn sắc tướng thì sắc nghiệp cả thể có 22 thứ. Sắc nghiệp cả thể có 22 thứ. Chấm. Chúng ta nghĩ vô lao một chút đi. Tâm tức là một trăm mười một thứ tâm. Pháp có 7 cách hai chấm. Cách đại vô nhi phải, cách tỷ vô nhi phải, cách tiền vững vô nhi phải, cách nối phải, cách cười phải, cách khóc. Sắp như vậy bạn chúng ta biển nhớ. Và cách bình thường, và cách bình thường mỗi một lên hơi thở, cách bình thường tức là hơi thở đó, đúng không? Như vậy thì sáu cách một cửa cách tâm đó, sáu cách cách tâm là chúng ta nhớ hệ có đại vô nhi. Đại vô nhi chúng ta biết đi đúng là người đúng không? Có đại vô nhi thì đương nhiên phải có tiểu vô nhi, mà hệ có vô nhi thì phải có cách bền vững vô nhi, tức là nó giữ, nó giữ làm thế nào chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi. Khi mà tôi đưa tay lên như thế này mà tôi có thể tôi để tay như thế này được mà nó không bị ngã xuống, thì như vậy đó là bền vững tiểu vô nhi. Gì bền vững tiểu vô nhi, như vậy đó bền vững vô nhi. Rồi cách nói, cái sự nói chuyện của chúng ta, rồi có đó là anh riêng lẻ, rồi cười khóc, từ hai cái đó nó tương phản nhau chúng ta hiểu rồi. Còn bình thường ngoài những cái kia ra thì còn có cái là hơi thở rất bình thường, hơi thở xảy ra thường xuyên ở trong đời sống của chúng ta, đời sống bình thường của chúng ta. Cho nên nghĩ nhớ nói cái đó các vị học dữ lớn đâu có cần chia sẻ, mà những cái điều này thì chúng ta không cần phải khi mà làm bài thi chứ kiểm tra, chúng ta không cần phải nói thứ lớp, không phải nói cho đủ thứ lớp, chúng ta kể sao cho đủ thôi, nhưng sao cho nó hợp tình hợp lý. Chúng ta có thể nói cái này trước cái kia trước cũng được, nó sẽ nói chấm sinh vật sắc pháp do tâm tạo, được gọi là sắc tâm, là sắc tâm. Mỗi một lần chitta chát rupa, chitta chát rupa cơ bản đúng không? Chấm sắc tâm gồm có hai sắp đủ chi và ba sắc đặc biệt y cạp á. Chính phải nếu kể thêm bốn sắc tướng thì sắc tâm cả thể có 19 thứ. Sắc tâm cả thể có 19 thứ. Tức là lửa nóng và lạnh, lửa nóng và lửa lạnh đây chúng ta học theo vị pháp thì chúng ta nói để tê chê tha tướng là lửa là quả giới, mà tê chê tha tướng thì nó có hai cái tính cách, hai trạng thái nóng và lạnh, cho nên chúng ta nói lửa nóng và lửa lạnh. Chân phải chất nóng và chất lạnh là yếu tố tạo ra thân nhiệt của sắc pháp. Tạo ra thân nhiệt của sắc pháp. Chúng ta xài tiếng thân nhiệt ở đây tức là không phải chỉ cho cái sắc thân, cái nhiệt độ trong thân của chúng ta không, mà chúng ta chỉ nghiên cho cả cái vật thể gì nó có cái hiện tượng nóng hoặc lạnh thì chúng ta gọi chữ thân là chúng ta chỉ cho vật thể đó. Sắc pháp do lý thuyết tạo phải được gọi là sắc lý thuyết. Sắc âm dương hay cũng gọi là sắc âm dương, đúng không? Tôi chết rồi chết. chú chá rụt ta. Chấm sắc vô tuyết gồm có cần chú ý, cần chú ý. Sắc do vật thực tạo, sắc do vật thực tạo. Sắc do vật thực tạo có nguồn gốc là đoàn thực, có nguồn gốc là đoàn thực. Thấy không nên nhầm lẫn với, không nên nhầm lẫn với sắc dưỡng tố ôn chát trong một đơn luôn. Sắc dưỡng tố ôn chát ôn chát trong một đơn, trong một đơn của ôn chát à. Trong tám bất ly, trong tám bất ly và thành thị. Nếu kể thêm bốn sắc tướng, thì sắc Phật thực cả thể có 16 thứ, và thể có 16 thứ. Loại sắc vật thực này, loại sắc vật thực này được gọi là Ahabhata. Nãy chúng ta quên viết cái chỗ này. Được gọi là Ahabhata. Tâm pháp phải một tâm sanh khởi, trong đó có nhiều tâm sở phối hợp, có nhiều tâm sở phối hợp. Chánh cũng vậy, cũng vậy, một đơn vị sắc pháp sanh khởi, phải có nhiều thứ sắc tổng hợp, phải có nhiều thứ sắc tổng hợp. tạo ra khẩu biểu tri đương nhiên là phải có gánh sinh đó, Thế mà có khổ như kia là có lời nói, có âm thanh phát ra từ miệng. Nhưng mà theo chúng dễ nói rằng tâm vẫn có thể tạo ra cảnh thân, nhưng mà không cần khổ như kia. Nghe không? Nghe có tiếng gì không? Âm thanh đó là do tôi điều khiển, nhưng mà không phải âm thanh này phát xuất từ cái miệng. Chúng ta hiểu không? Như vậy có một loại sắc tâm mà chỉ là cái bản thân thôi, chứ không phải là khẩu thân nữa. Chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Cho nên học 2-3 cũng có lợi cho chúng ta lắm, chứ không phải có hại. Để mai mốt rồi người ta kêu cái tiếng vũ như thế này, vậy cái âm thanh này là do kêu người tắt gì? Nhĩ tiết hay là sắc tâm? Hay sắc vật thực? Chúng ta nói rõ ràng cái này âm thanh do tôi tạo ra nữa. Có nhiều người người ta chấp tay nghe cốc cốc vậy đó, nhưng mà cái chấp tay như thế này nghe như thế đó, chúng ta nói gì? Không lẽ chúng ta nói là thân thân biểu, thân thân biểu tiên thân, nhưng mà nó tạo ra âm thanh được? Thế mà thân biểu tiên như thì không bao giờ tạo ra âm thanh, bởi vì đó chỉ là một cử động, mà âm thanh đó phải tự nhiên, âm thanh đó phải tự nhiên. Cho nên ở đây học 23 có người không chịu học như thôi, vị nào muốn học 21 thì viết 21 thôi, còn mấy vị khác thì viết đủ 23 đi ha. Chấm xuống rồi. Vậy ha. Nữa. Sắc pháp phân đoạn, sắc pháp phân đoạn, dạ pháp phân đoạn. Có bốn bọn, 7. Loại sách vật thực. Hai bộ. Chấm. Để đó đi. Chúng ta cũng đọc nữa. Ngày trời tới trời tối.